người vợ trọng sinh, Lệ tiên sinh, mau ký đơn. Chương 20, gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt nhân viên bán hàng kiểu hiểu rõ. Vội vàng phụ hòa, thì ra là tình nhân. Khó trách, tôi đã nghĩ với cái khí chất này của cô ta sao có thể có được tấm thẻ đen kia chứ. Cô không biết đâu, lúc cấp 3, người phụ nữ này đã không biết kiềm chế. Ai cũng nói cô ta có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng. Bằng không sao cô ta có thể thi vào trường đại học danh tiếng đó chứ. Liệu An An vô cùng hài lòng với thái độ phối hợp của nhân viên bán hàng. Cái, Tô Thiên Tử mở cửa phòng thay đồ bước ra, tức khắc làm cho người ta có cảm giác không gian rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng Tô Thiên Tử lớn lên xinh đẹp, nhưng cô lại ăn mặc năng động tràn đầy sức sống, nên nhìn lại thấy rất bình thường. Còn Tô Thiên Tử bây giờ mặc trên người một chiếc váy liền thân. Làn da trắng nõn tinh tế, khí chất cũng không giống lúc trước, tựa như cô vừa lột xác trở thành một thiên kiên kim tiểu thư. Phụ nữ trời sinh thích cái đẹp, Tô Thiên Tử cũng không ngoại lệ, vừa lòng mình trong gương, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Đám nhân viên bán hàng gần đó nhìn thấy, cảm giác như trong mắt sắp rớt ra ngoài. Quá hợp, cái này váy quả thực giống như sinh ra là để cho cô. Không chỉ kích cỡ mà ngay cả khí chất đều vô cùng thích hợp. Lần đầu các cô đều nhìn thấy có người mặc váy đẹp như vậy. Ngay cả Phó Lãnh Băng đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nhìn đến ngây người, Liệu An An nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh ta khi nhìn Tô Thiên Tử. Thì lòng đố kỵ hừng hực bốc cháy, cười lạnh một tiếng, quả nhiên người đẹp vì lụa, gà rừng mặc quần áo tốt cũng có thể trở thành phượng hoàng. Nhưng mà, gà rừng thì vẫn là gà rừng. Dù có trang điểm lộng lẫy như thế nào thì cũng không thể bay lên thành phượng hoàng được. Tô Thiên Tử đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía đám nhân viên bán hàng, nói, nơi này của các cô ai cũng tiếp được sao? Bà cô lắm mồm như vậy, các cô không định đuổi cô ấy đi à? Liệu An An bị cô nói như vậy? Mặt mày đen lại, hô to, người nên đi là cô mới đúng. Tô Thiên Tử trực tiếp cho cô ta ăn bơ. Cầm tấm thẻ đen đi đến quầy thu ngân, tính tiền, nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ. Không ngờ bán được chiếc váy kia dễ dàng như vậy, liền chạy nhanh đi tính tiền nhưng trong lúc vô tình nhìn lại thấy cái túi sách trên tay Tô Thiên Tử. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đây là túi sách Dior, số lượng có hạn sao? Đồng thời, một nhân viên bán hàng khác cũng có chút ngơ ngẩn nói. Chẳng lẽ chính là chiếc túi cả thế giới chỉ sản xuất 10 chiếc? Nghe bọn họ nói như vậy làm cho Liễu An An và Phó Lãnh Băng chấn động. Cả thế giới chỉ có 10 chiếc, mà trên tay Tô Thiên Tử lại có thể có một chiếc. Rốt cuộc cô có thân phận gì? Đây không phải là thứ cứ có tiền là có thể mua được. Vẻ mặt của nhóm nhân viên bán hàng đó vô cùng đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới, một người ăn mặc bình dân như vậy. Trên người lại có một tấm thẻ vô cùng giá trị, lại còn có chiếc túi quý hiếm như vậy. Người nhân viên vừa rồi mới châm chọc cô, sắc mặt liền đỏ lên, yên lặng mà cúi đầu đi qua giúp cô tính tiền. Sắc mặt Liễu An An càng khó coi hơn, cô ta khinh thường cười lạnh, ghen tị nói, ha ha, bị bao dưỡng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Cũng không biết người bao dưỡng kia là lão già 60 tuổi hay là 70 tuổi. Nghe nói cô ở phương diện kia rất giỏi. Năm đó ông hiệu trưởng kia cũng được cô hầu hạ vô cùng thoải mái dễ chịu. Mới cho cô vào trường đại học danh tiếng đó. Cách chương,